Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1581, hung hăng trở về, 2, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu, sau đó chúng ta đi nơi nào? Không lâu lắm, Hoàng Phủ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế vẻ mặt chấn động bay tới. Đương nhiên là đi Hỗn Loạn Chi Thành, khóe miệng Diệp Huyền phác họa lên một nụ cười gằn. Hỗn Loạn Chi Thành, Đông Thành, bây giờ đã là lúc xế chiều, tuy toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành ở bề ngoài đã bình tĩnh lại, nhưng kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, lòng người bàng hoàng. Ngày hôm nay, trước ở vô số dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành, ba người Diệp Huyền công nhiên rời đi, gợi ra một trận đại chiến giữa bọn họ cùng Đấu Vũ Hội. Ngày ở Đông Thành này, Đấu Vũ Hội Tam Đại Vũ Đế hộ pháp vẫn lạc, mà ba người Diệp Huyền ở dưới sự đuổi giết của đám người Đấu Vũ Hội Trường Chu Vũ Đế, bị ép trốn về phía Xích Phong Sơn Mạch. Mà sau khi đám người Trường Chu Vũ Đế rời đi một canh giờ, có cường giả từ nơi bí ẩn của Đấu Vũ Hội cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố bay lượn ra, rời đi Hỗn Loạn Chi Thành. Có đồn đại nói đó là Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng Tử Đao Vũ Đế. Cái đồn đại này, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tử Đao Vũ Đế, Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng, ở Đấu Vũ Hội hội trưởng xuất quỷ nhập thần, quanh năm không ở Hỗn Loạn Chi Thành, Tử Đao Vũ Đế chính là nhân vật số một của Đấu Vũ Hội, uy danh hiển hách. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như đúng là Tử Đao Vũ Đế điều động, như vậy ba người Diệp Huyền tất nhiên sẽ không có bất kỳ đường sống. Nhưng mọi người nghi hoặc chính là, ngày ở trước đây không lâu, trong rất nhiều cường giả truy sát Diệp Huyền, chỉ có Phách Thương Vũ Đế trở lại Hỗn Loạn Chi Thành, mà mấy người còn lại tất cả đều không thấy tăm hơi. Mà sau khi Phách Thương Vũ Đế trở về, càng có đồn đại chảy ra, Đấu Vũ Hội Trường Chu Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế tất cả đều vẫn lạc ở Xích Phong Sơn Mạch, chết vào Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế đánh lén, cùng với ba người Diệp Huyền vây giết. Tin tức này vừa ra, toàn thành ồ lên. Bởi vì có nhân sĩ nội bộ biểu thị tin tức này là từ trong miệng của Phó Hội trưởng Phách Thương Vũ Đế. Đồng thời các cường giả Vũ Hoàng của Đấu Vũ Hội cũng trắng trợn hành động, hết thảy giao dịch cùng hợp tác cùng Sinh Tử Điện đều toàn diện tạm dừng, chờ đợi mệnh lệnh. Cái hiện tượng này để dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành không thể không dồn dập nghị luận, trước truyền tới tin tức có phải thật hay không? Nếu như Đấu Vũ Hội Phó Hội trưởng thật sự chết ở trong tay Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế, hai thế lực lớn trong lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi xung đột kinh thiên. Lập tức Sinh Tử Điện nhận được tin tức thì lại công nhiên tỏ thái độ, cường giả Vũ Đế của Sinh Tử Điện bọn họ chắc chắn sẽ không đánh lén Đấu Vũ Hội Phó Hội trưởng, hơn nữa mệnh giản của Sinh Tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế cũng đã ở mấy canh giờ trước vỡ vụn. Sinh Tử Điện chắc chắn sẽ không tùy ý để người nói xấu, tất nhiên sẽ tra ra chân tướng Minh Hỏa Vũ Đế vẫn lạc, đồng thời hy vọng Phách Thương Vũ Đế công khai nói rõ chuyện đã xảy ra đến tột cùng như thế nào. Mà Phách Thương Vũ Đế thì không công nhiên lộ diện, chỉ bắn tiếng. Tất cả sự tình, nhất định phải chờ Đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế trở về mới tính tiếp. Lời vừa nói ra toàn thành ồ lên, mọi người không nghĩ tới đúng như trước suy đoán, Đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên thật sự xuống núi. Sự tình, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối quá độ, hai thế lực lớn trong lúc đó chuẩn bị đại chiến, để dân chúng hoàn toàn nơm nớp lo sợ chờ đợi tin tức. Mà hiện tại duy nhất chờ đợi chính là tin tức của Tử Đao Vũ Đế. Ngoài cửa Đông Thành, thám tử của các thế lực lớn từ lâu dồn dập tụ tập chờ đợi Tử Đao Vũ Đế trở về. Tới gần buổi chiều, vài bóng người mơ hồ rốt cục ở phía chân trời xuất hiện, bay lượn về phía Hỗn Loạn Chi Thành. Không phải nói Trường Chu Vũ Đế cùng Phá Quân Vũ Đế đều vẫn lạc sao? Tại sao có thể có ba bóng người? Thám tử của các thế lực lớn đều sững sờ. Dựa theo đạo lý coi như có người trở về cũng sẽ chỉ là Tử Đao Vũ Đế, lẽ nào là Tử Đao Vũ Đế bắt đám người Diệp Huyền về? Mọi người suy đoán, ba bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi tất cả mọi người cuối cùng thấy rõ ba bóng người kia, vẻ mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều dại ra. Diệp Huyền, là Diệp Huyền. Tại sao trở về sẽ là bọn họ? Này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thám tử của các thế lực lớn ẩn núp ở Đông Thành, đầu óc hoàn toàn choáng váng, từng cái triệt để dại ra. Dựa theo mọi người suy đoán, cuối cùng trở về tất nhiên sẽ là Đấu Vũ Hội đệ nhất phó hội trưởng Tử Đao Vũ Đế, mà hắn cũng nhất định sẽ mang theo thi thể của ba người Diệp Huyền trở về. Nhưng nhìn thấy người trở về dĩ nhiên là ba người Diệp Huyền, tất cả mọi người đều không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Cứ như vậy, nhóm người này trơ mắt nhìn ba người Diệp Huyền xẹt qua Đông Thành, bay vào Hỗn Loạn Chi Thành. Nhanh theo sau, Tử Đao Vũ Đế đâu? Đến tột cùng đi nơi nào? Ba người Diệp Huyền dĩ nhiên sống sót trở về, hơn nữa một người cũng không chết. Thám tử của các thế lực lớn hoàn toàn kích động, dồn dập truyền ra tin tức, đồng thời từng cái phóng lên trời, đuổi theo đám người Diệp Huyền, chuẩn bị xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. trong đó một ít thám tử đầu óc linh quang nhìn thấy trở về lại là ba người Diệp Huyền, mà không phải Đấu Vũ hội tử Đao Vũ Đế, trong lòng mơ hồ cảm giác được Đấu Vũ hội tựa hồ sắp có phiền toái lớn. Chỉ trong chốc lát tin tức ba người Diệp Huyền trở về đã trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi thành, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Vũ Tu Thánh Địa, cái gì, đám người Diệp Huyền bình yên vô sự trở về. Không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế đứng lên, trên mặt lộ ra mừng như điên cùng khó có thể tin. Khi bọn họ biết được Đấu Vũ hội tử Đao Vũ Đế ra tay, bọn hắn nguyên bản đối với đám người Diệp Huyền thoát đi còn khá có lòng tin liền triệt để tuyệt vọng. Uy danh của tử Đao Vũ Đế ở hỗn loạn chi thành quá mức hiển hách, hắn mạnh mẽ kinh thiên động địa, coi như đám người Diệp Huyền mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể tránh được tử Đao Vũ Đế truy sát. Trong lòng không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế đều thở dài, một tiểu hữu nghịch thiên như vậy liền vẫn lạc, bọn họ thậm chí vì thế còn đi thỉnh cầu một tên phó thánh chủ của Vũ Tu Thánh Địa đang bế quan. Cách chương.